Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy là cô ta đã giết 33 người. Bây giờ cô ta sai khiến các vong hồn nghe lời. Nếu không, sẽ bị cô ta cắn nuốt linh hồn, mãi mãi không được siêu thoát. Chúng nó sợ cô Thư, nghe lời cô như chúa quỷ. Đúng là không gì đáng sợ bằng vong hồn chết oan. Cái đáng sợ hơn là sự hận thù đàn ông khiến cho cô Thư chọn cách cắn nuốt hồn vía của đồng nam mà tu luyện thành tà linh. Cô Thư sai khiến các vong hồn phải đi vào chợ và thị trấn giết người đúng cách thủ tục man dợ. Bắt đủ 7 vía nhốt vào cái đầu bị cắt không có mắt của chính cái xác vừa giết. Đủ 107 đồng nam để có 749 vía cho cô Thư cắn nuốt và sau đó trở thành vua của các loài âm quỷ. Đó là tà linh. Còn phần hồn của họ sẽ làm những âm binh để theo cô Thư đánh đuổi với các thổ địa, quan âm cai quản vùng đất mà cô Thư sai vong hồn đi bắt vía đồng nam. Tôi đã nhìn rõ tất cả mọi thứ qua ác mộng của cô Thư. Cái cảnh mà các vong hồn giết người man dợ, rồi tất cả xác đều mất đầu, cặp mắt bị móc ra để ở giữa ngực, thật tàn nhẫn và đáng sợ. Tại sao một cô gái hiền lành xinh đẹp lại bị thứ dã tâm lợi dụng tình yêu khiến cho cô ấy căm thù đàn ông trở nên tàn nhẫn đến như vậy? Đó là vì tình yêu hay là vì cái gì? Cái gì đã biến cô Thư thành ra như vậy? Ok, hôm nay chúng ta kết thúc tập 1 ở đây nhé các bạn. Tại vì hôm nay mới đi về nó cũng hơi mệt đó. Mình mới về hồi 5 giờ chiều á, nó cũng hơi mệt. Nên là xin phép kết thúc tập 1 ở đây. Chuyện này sẽ còn tương đối dài. Tác giả Chu Bá Thông viết rất là cầu kỳ. Bộ này viết rất là cầu kỳ. Cho nên là các bạn cứ yên tâm, nó sẽ rất là ghê, rất là dài. Chúng ta cứ chờ để xem những cái tình tiết phía sau nó như thế nào. Ok, chúng ta nói chuyện về cái bộ này một chút. Thì thật ra thì Chu Bá Thông đã nói chuyện với mình từ lâu lâu rồi, từ khi mà em ấy còn đang viết dở. Em còn đang viết dở cái bộ này. Ok, điện tử Anh Quân. Em chơi như vậy để em giữ quá. Ông Anh Quân ông ấy đấu chuyện của tôi vào cái dàn loa đám cưới. Ông ấy bật cho cả xóm nghe cái đoạn tôi cười. Thì đúng là xóm nó sang chửi em là may, nó không đốt nhà em là tốt rồi. Đó. Đó. Thì cái bộ này thì Chu Bá Thông gửi nói chuyện với mình từ lâu lâu rồi. Nhưng mà đến thời gian vừa rồi thì Chu Bá Thông mới hoàn thành bộ truyện. Và có rất là ưu ái cho A Tuấn để A Tuấn đọc cái bộ này. Thì thật ra đó như các bạn đã biết đó, thì mình rất ít khi là mình đọc trước chuyện. Thật sự là mình rất ít khi mình đọc trước chuyện. Thế nhưng mà bởi vì là như quan điểm của mình nói đó, thì mình khi mình lựa chọn các nguồn chuyện thì không bao giờ mình đọc chuyện có liên quan đến màu sắc của chính trị. Quan điểm chính trị là mình bỏ qua, mình không đọc, dù tác phẩm có hay đến thế nào thì mình không đọc. Nên bao giờ mình cũng phải lướt lướt qua một tí để xem nó có nói gì đến chính trị không. Thì thật ra thì đọc đến khoảng đến cái đoạn mà cái thằng đó nó cầm con dao nó xuyên qua mắt của cô Thư, cái là mình bảo, mình khẳng định là ok, mình đọc bộ này không cần biết đến đoạn sau đó. Ok, mình đọc bộ này luôn đó. Khánh Phan, em có thể là gửi qua inbox, qua nick Facebook cá nhân của anh, hoặc qua fanpage, hoặc là ngày mai anh sẽ dán link Gmail của anh lên thì em sẽ gửi qua mail cho anh cũng được. Nghe Khánh Phan một chút là gửi qua fanpage cho anh đi. Đó, thì ngay đọc đến cái đoạn đó, cái thằng đó mà nó cô Thư đã chết rồi đó, nó cầm con dao nó xiên qua hai cái con mắt của cô Thư, cái là mình đọc đoạn đó là mình ok, anh đọc bộ này luôn. Tại vì là cái thời gian vừa qua thì mình cũng đọc tương đối nhiều chuyện pháp sư rồi. Mà chuyện pháp sư thì cái màu sắc kinh dị của nó là theo một cái hướng khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.